Phá trận đồ, chương 74, phản đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Mộng Cốc ở trong dãy núi liên tiếp 800 dặm, chính là giao điểm Nam Bắc hai đầu của Bắc Cực Cảnh, nhân khẩu bên trong đa số là lưu động thị tộc thường cư rất ít, dẫn đầu chính là Cơ Thị, là vùng đất hậu cần tập hợp phân tán, cho dù ở thời kỳ viễn cổ, nơi này cũng chính là địa phương binh gia chắc chắn phải tranh giành. Khi đó trong Phù Mộng Cốc yêu ma quỷ quái không phải là hiếm, lại do Cơ Thị nắm quyền, đây không ngoài hai nguyên nhân, một là Cơ Thị tự có bản lĩnh, hai là Cơ Thị có hậu thuẫn mạnh mẽ. Bọn họ tu hành hương hòa đạo, là thủ lĩnh nhân tộc trong Phù Mộng Cốc. Mà trong thung lũng này còn có rất nhiều yêu tà quỷ mị, Cơ Thị không có cách nào địch lại bọn chúng để bảo hộ đồng bào. Ngay lúc cầu trời không thấu cầu thần không linh, yêu đàm tôn xuất hiện trước mặt bọn họ, đưa ra một cái khế ước. Cơ Thị dùng linh hồn để thề, dâng lòng trung thành hướng ma tộc yêu đàm tôn, đổi lấy pháp môn hương hỏa đạo cao thâm để tu luyện cùng sự che chở của ma la yêu đàm hoa. Đổi lại bọn họ ở dưới lòng đất dòng tộc xây dựng động ngầm, dùng một miệng giếng âm liên thông nhân gian cùng địa giới, để cho một số ma tộc có thể dựa vào sự yểm trợ của bọn họ lặng yên qua lại hai bên. Khi đó Trọng Huyền Cung còn chưa thành lập, Phù Mộng Cốc mặc dù cách Thiên Tịnh xa rất gần, thế nhưng Tam Bảo Sư không ra khỏi Bắc Cực Đỉnh, linh tộc như một bãi cát rời rạc. Ma tộc dựa vào 800 dặm núi lớn làm bình phong thiên nhiên, lại mượn nhân tộc làm nội ứng, dùng tốc độ chậm rãi nhưng ổn định đem sinh lực truyền đến nhân gian, lấy Phù Mộng Cốc làm điểm mở đầu tỏa ra sơn hà ngũ cảnh. Bởi vì có yêu đàm tôn che chở, nhân tộc trong Phù Mộng Cốc dần dần phát triển, hấp dẫn rất nhiều thị tộc du mục di cư đến đây. Sơn Cốc nguyên bản chỉ có mấy gia tộc nhỏ thường cư, theo thời gian chuyển rời, phát triển thành nơi nhân tộc quần cư cỡ lớn, Tân Thị chính là một trong số đó. Tân Thị thèm thuồng công pháp hương hòa đạo, mơ ước Phù Mộng Cốc phồn hoa cùng quyền lực. Nhưng bọn họ lúc đó không thể cùng Cơ Thị ngang hàng, lại không mò ra chỗ dựa chân chính của chúng ta, liền dứt khoát ngủ đông, tùy thời mà động. Cơ U ghét hận mà nhìn ma thai si ngốc vô thần kia, biểu tình lạnh lùng. Bắt đầu ngẩng đầu lên. Nếu Cơ Thị khống chế Phù Mộng Cốc đã lâu, công pháp hương hòa đạo và khế ước ký kết với ma tộc chính là việc quan hệ sống còn, các ngươi làm sao lại dễ dàng thành thật với Tân Thị. Tân Thị cũng có sở học riêng, bản thân thực lực không yếu, sau khi vào Phù Mộng Cốc liên hợp với mấy thị tộc di cư, rất nhanh liền trở thành thế lực chỉ đứng sau Cơ Thị trong cốc. Sau đó bọn họ trước tiên dâng tặng lễ vật kết giao, trải qua mấy năm bằng hữu ở chung, hai tộc bắt đầu thông gia. Trưởng tử tộc bọn họ đến nhà ta ở rể, còn từng cùng ta có hai nhi tử, một lần phu thê tình thâm. Cơ U mỉa mai nhếch môi, lúc đó bấp bênh, hai tộc sóng vai cùng chiến, vài lần đồng sinh cộng tử, làm sao để phòng đoạn kiếm sau lưng. Huống hồ ái tình như liệt hỏa, ai có thể ngờ người bên gối lại hóa thành rắn độc. Liền 20 năm, ma tộc càng ngày càng gia tăng hoạt động khắp nơi, rốt cuộc khiến Huyền La tứ tộc kinh sợ cảnh giác. Tam Bảo Sư lần lượt xuất quan, tìm căn nguyên ma tộc đến nhân gian, tra một cái liền ra được Phù Mộng Cốc. Địa Pháp Sư tính tình lạnh lùng nghiêm khắc, sau khi phát hiện Phù Mộng Cốc cấu kết ma tộc chuẩn bị trực tiếp thanh trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Thiên Pháp Sư khuyên can, nói rằng, người không biết vô tội. Trong Phù Mộng Cốc có người đã biết vẫn cố ý làm sai, cũng có người chẳng hay biết gì, không nên luận xử cùng tội. Cơ U cười nhạo một tiếng. Quyết nghị thanh trừ bởi vậy bị ép xuống, ngay cả tin tức cũng bị phong tỏa, mà Thiên Pháp Sư hóa thân thành người lưu lạc tiến vào Sơn Cốc, sau khi quan sát mấy ngày liền tìm đến Tân Thị. Ánh mắt bắt đầu hơi rủ xuống, hắn đã có thể đoán được lúc sau xảy ra chuyện gì. Yêu đàm tôn đã chết, ta tận mắt chứng kiến, Cơ U lẩm bẩm nói. Sinh linh trong Sơn Cốc này, cho dù là người hay yêu, có một kẻ tính một kẻ đều cúi đầu xưng thần với đạo diễn thần quân cùng Tam Bảo Sư, hồn nhiên quên mất đến tột cùng là ai ở trong thời loạn che chở một phương chúng sinh nơi này an cư lạc nghiệp. Thế gian nói cái gì thần linh cao thượng, ma vật nhơ bẩn. Thế nhưng hoa sen còn mọc từ nước bùn, có vật gì trời sinh liền cao cao tại thượng. Đơn giản là được làm vua thua làm giặc mà thôi. Bắt đầu nhíu mày lại, yêu đàm tôn là chết vào ngày đạo diễn thần quân giáng lâm. Đường khi nói chuyện, hắn liếc mắt nhìn ma la yêu đàm hoa. Đó là bản thể căn cơ của yêu đàm tôn. Nếu như ngày đó nàng không chết, dù thế nào đi nữa cũng không nên lưu nó ở lại đây, lúc sau càng không thể không nghĩ cách thu hồi. Nhưng mà hắn cũng tinh tường nhớ đến các ghi chép sử sách về trận đấu pháp ở vùng đất thần giáng này, yêu đàm tôn chỉ là không địch lại rút lui, mãi đến tận thời kỳ hậu phá ma chiến mới chết dưới tay đạo diễn thần quân. Người nói cùng sử ký ắt có một bên đang lừa dối. Thậm chí, cũng không thể tin hết cả hai bên, Phải à, sau khi nàng chết, Ma La Yêu Đàm Hoa triệt để mất khống chế, cắn nuốt lượng lớn linh hồn, khiến cho sơn cốc sinh tử đảo lộn, vĩnh kiếp trầm luân, đây là lời nguyền, thần linh cũng không thể giải trừ. Cơ U rũ mắt, nhưng mà thiên pháp sư đáp ứng tân thị muốn lưu lại phù mộng cốc dĩ nhiên không thể trái lời thề, liền dùng không gian bí pháp đem sinh tử hai mặt phân cách ra. Yêu Đàm Hoa bị phong ấn ở nơi này, đối ứng sinh diện, dùng tưởng thần nhắm mắt chân áp, sai tân thị đời đời trông giữ. Ngươi nói ta vẫn luôn quỳ, quả thật là như vậy. Ngày đó, các tộc nhân đều trốn ra khỏi sơn cốc, chỉ có ta lưu lại, hướng thần linh quỳ sát cúi đầu. Cơ U ngồi chồm hổm xuống, động tác vuốt ve ma thai như chạm vào thân tử, ánh mắt lại càng ngày càng lạnh. Đại huynh nói, ta là hạt giống báo thù, nhất định phải ở trong đất đai tiếp tục sinh trưởng, vì thế không tiếp để ta bán đứng hắn và một số trưởng lão làm công cụ đổi lấy sự tin tưởng của tân thị cùng linh tộc. Ta bởi vậy được thiên cơ các chủ vừa ý, mang đi trọng huyền cung tu hành, ở trong bóng tối cung cấp trợ lực cho thân tộc. Đáng tiếc người tính cuối cùng không bằng trời tính, tân thị bán đứng bọn họ, phản bội Yêu Đàm Tôn, nương nhờ vào linh tộc. Phù Mộng Cốc từ đó đổi tên là Đàm Cốc, không chỉ có kết cục thoát khỏi thanh trừ còn nhảy một cái trở thành thị tộc thống trị Đàm Cốc làm một con chó trong nhà cho thần linh ở chốn này. Cơ thị vì thế không thể không xa xứ, đi hướng Trung Thiên Cảnh. Trải qua nhiều năm mấy đời ngủ đông mới nắm được cơ hội quay đầu trở lại, nhưng mà đến bây giờ vẫn hóa thành bùn đất. Tất cả những điều đó, làm sao Cơ U có thể tiêu giải được? Ta 1000 năm tính kế, đến cuối cùng cũng không thắng nổi thiên ý, người không đấu lại với trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ U thở dài một tiếng, móng tay bấm vào cánh tay ma thai, hài tử không có linh thức kia cũng không biết đau, ngơ ngác mà đứng tại chỗ. Bắt đầu rốt cuộc hiểu rõ. Bởi vậy ngươi sẽ không tiếp tục đấu với trời, chuyển hướng báo thù sang Đàm Cốc cùng Trọng Huyền Cung, đứt đoạn tân thị huyết thống truyền thừa, đưa tới tu sĩ tự chui đầu vào lưới, ý muốn dùng sinh linh tử hồn trong 12 tòa thành này làm tế phẩm, để cho Ma La Yêu Đàm Hoa phá tan cấm chế. Sư thúc tổ, không quản Yêu Đàm Tôn là thời điểm nào chết đi, nàng cũng đã không còn trên cõi đời này. Cho dù kế hoạch của ngươi thành công, cũng chỉ có thể thả ra một cây ma vật mất khống chế mà thôi. Hậu sinh, ngươi cho rằng thần ma là cái gì? Cơ U nhếch nhẹ khóe môi, người, yêu, quái, đều có sinh lão bệnh tử. Chỉ có thần ma đại biểu hai cực thiên địa, vượt qua lục đạo luân hồi, cái chết đối với bọn họ mà nói đều là khởi đầu mới, trừ phi chính bọn họ không muốn tiếp tục tồn tại. Đây mới thực sự là trường sinh, cùng chúng ta không giống nhau. Cho dù là con rối không ngừng thay đổi tứ chi linh kiện, đến cuối cùng cho dù hình dung vẫn như trước cũng không còn là con rối lúc ban đầu nữa. Câu nói sau cùng ý tứ sâu xa lại ẩn hàm gai độc, bắt đầu chỉ ngẩn ra liền hoàn hồn, hắn lắc lắc đầu. Ngươi cho là chỉ cần Ma La Yêu Đàm Hoa thoát vây, Yêu Đàm Tôn sẽ lần thứ hai chuyển sinh hiện thế. Cơ U gằn từng chữ nói, nàng là bất diệt, có lẽ thế, bắt đầu đối với điều này không tỏ rõ ý kiến, ánh mắt của hắn lướt qua Cơ U nhìn về phía thần đài bỗng nhiên nở nụ cười. Bất quá sư thúc tổ, ngươi e là không đợi được đến ngày đó. Cơ U không quay đầu lại. Khiên hồn ti của nàng trải rộng Đàm Cốc, bất luận người nào bước vào nơi đây đều sẽ bị âm thầm cuốn lấy. Cho nên hành tung của tất cả vật còn sống nơi này đều không gạt được nàng. Lúc này trên thần đài ngoại trừ Ma La Yêu Đàm Hoa, xác thực không hề có thứ gì. Người vẫn chờ hai tiểu tử kia trở về, đáng tiếc không có lệnh của ta, bọn họ cũng chỉ có thể ở lại nơi đó. Yêu Đàm đảo lộn sinh tử, không gian bí pháp liền đem Đàm Cốc biến thành một cái trời đất riêng. Vì vậy trật tự cùng ngoại giới không giống nhau, người sống qua đời, hồn phách tự động bị Yêu Đàm Hoa thu hút đến 6 vong thành, chính là từ nhất nguyên quan truyền lộ. Người chết đầu thai, liền bị cây hòe già tụ âm ngàn năm trong tân gia trạch viện dẫn độ đến 6 sinh thành. Bởi vậy, Đàm Cốc 12 thành tuy lớn mà thần bí chân thật nhất cũng chỉ có 2 địa phương này. Khắp sơn cốc đều tụng niệm vong sinh vong ngã kinh, lưu lại dấu ấn trong sinh hồn tử linh, đợi thời cơ của từng người chuyển đổi sinh tử, hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Nhưng mà Ma La Yêu Đàm Hoa làm nhiễu loạn pháp tắc căn nguyên của Đàm Cốc. Hiện giờ tân thị huyết thống đoạn tuyệt, Cơ U phá vỡ tầng thứ nhất cấm chế cùng nó ký kết liên hệ, có thể lợi dụng sức mạnh của Yêu Đàm can thiệp trận pháp vận chuyển. Cho nên lúc nàng phát hiện mộ tàn thanh khó đối phó liền trực tiếp đem y ném vào 6 sinh thành, sau đó liền mượn Yêu Đàm ảo cảnh lừa gạt Tiêu Ngạo Xanh. Hiện tại cả hai đều ở trong một mặt khác, chỉ cần Cơ U không muốn, bọn họ liền không có khả năng trở về được. Nể mặt đồng môn, nhìn vào tình cảm sư thừa, ta sẽ đem các ngươi đều làm thành khôi lỗi mang theo bên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cờ U đứng lên, nhìn Ma Thai hướng về phía bắc đầu đi tới, đôi mắt nguyên bản bình thường đã đảo lộn trắng đen, biến thành như ngôi sao điểm giữa màn đêm, đẹp mà quỷ dị. Trong lòng nàng cân nhắc dự định kế tiếp, ba người này đều không thể lưu lại. Cũng may Cơ Khinh Lan đã để cho linh phù phi thư của bọn họ rời đi, tính toán thời gian chừng 2-3 ngày nữa sẽ nghênh đón một đám trọng huyền cung tu sĩ mới, lúc đó Ma Thai cũng đã có thành tựu có thể trợ lực lớn. Bất quá trước đó phải đem phiền phức trong 6 sinh thành đều. Không đợi Cơ U nghĩ rõ ràng, trước mặt gió tanh đột nhiên tạt đến, lần này thật sự quá nhanh, trực tiếp phá vỡ linh khí hộ thể, rắn rắn chắc chắc mà cắn vào cổ nàng. Ma Thai thế nhưng quay đầu công kích chủ nhân. Cơ U vừa kinh vừa sợ, cây đinh bằng gỗ hòe lập tức hướng về phía đầu Ma Thai đâm tới. Nhưng không ngờ nó phản ứng cực nhanh, nhảy tránh ra, đồng thời một tay còn chộp vào mặt Cơ U, thiếu chút nữa đem nàng xé thành mặt âm dương. Máu Ma Thai âm hàn mà lại tối độc, dù cho Cơ U dùng linh khôi thuật, vết thương cũng không có cách nào trở lại bình thường. Nàng bụng mặt nhìn quái vật thấp bé kia, bỗng nhiên chuyển hướng về phía bắc đầu, đôi môi hắn mấp máy, nhanh chóng không hề có một tiếng động lẩm bẩm đọc chú ngữ, Ma Thai cũng chuyển động theo, hướng Cơ U triển khai tấn công liên hoàn mãnh liệt. Một trong ba pháp quyết chí cao của linh khôi thuật chính là pháp quyết chữ ngôn. Cơ U kinh hoàng, năm đó thời điểm nàng ở thiên cơ các tu hành, trong linh khôi thuật vẫn chưa có pháp quyết này. Đây là do U Minh sáng chế, có thể vứt bỏ khiên hồn ti, dùng lời nói làm chú lệnh điều động người khác thành khôi lỗi, xem như là thuật pháp mà hết thảy linh khôi sư kiêng kỵ nhất. Bởi vì U Minh từ trước đến nay nhìn nàng không vừa mắt, Cơ U cũng không có cơ hội học trộm pháp quyết. Không ngờ bắt đầu tuổi còn trẻ thế nhưng có thể sử dụng phương pháp này đoạt quyền khống chế Ma Thai của mình. Trong lòng nàng hơi lạnh xuống, âm thầm thôi thúc chú hồn đinh ác chú để diệt trừ nhận thức của bắt đầu, nhưng không ngờ một đạo linh lực lạnh lẽo từ trong cơ thể đối phương cắn ngược lại nàng. Hừ, trong đầu đột ngột truyền đến một tiếng hừ lạnh, ngay sau đó như có sợi dây đàn đứt phượt, Cơ U chỉ cảm thấy ngũ giác chấn động, cổ họng tanh ngọt, rốt cuộc không cảm giác được sự tồn tại của chú hồn đinh kia. Bị biến cố này ngăn trở, động tác nàng phản kích Ma Thai cũng chậm nửa nhịp. Chỉ thấy người sau lăng không bổ nhào một cách, chính là dùng hai bàn tay ngón tay còn chưa mọc hết ôm lấy gương mặt Cơ U. Cùng lúc đó thần đài truyền đến một tiếng vang thật lớn, Ma La Yêu Đàm Hoa đột nhiên hồng quang đại thịnh, hai bóng người trước sau từ giữa vọt ra, một kiếm trực tiếp xuyên qua hậu tâm Cơ U, đâm ra trước ngực nàng. Sau một khắc, trường kích mũi bạc phủ đầu từ bên gáy Cơ U đè xuống, cự lực khiến cho hai đầu gối nàng khuỵu xuống đất, lưỡi kích cơ hồ cắt ra nửa vai, nền gạch dưới thân như mạng nhện từng tấc rạn nứt. Quá chậm, bắt đầu một tay chống đất từ từ đứng dậy, sắc mặt của hắn trắng xanh như người chết, gân mạch chi chít trên cổ lần thứ hai hiện lên, đã lan đến bên mặt, thoạt nhìn kỳ quái như vết rạn nứt trên đồ sứ. Mộ Tàn Thanh nhịn không được chăm chú nhìn thêm, cho dù trước đó chưa từng gặp, hiện tại cũng có thể lập tức đoán ra thân phận đối phương. Bắt đầu thiếu chủ làm sao biết chúng ta kịp thời chạy về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh cực một lần, bắt đầu đối bọn họ chớp mắt mấy cái. Căn cứ thần thức ta bám vào trên người A Linh ngày hôm qua, đánh cực ngươi thông minh nhạy bén hơn so với Tiêu sư đệ. Tiêu Ngạo Xanh, này, được rồi, là ta để lại trên thân kiếm của sư đệ một cái khiên hồn ti. Bắt đầu khẽ mỉm cười, ánh mắt rơi vào trên người Cơ U, tạ ơn trời đất các ngươi trở về thật đúng lúc. Huyền Vi kiếm chính là hàn tinh lãnh thiết chế tạo, Ẩm Tuyết càng là được thiên lôi kiếp hỏa rèn luyện, cả hai đều là lợi khí chấn ma. Mới vừa rồi Cơ U bị bắt đầu gây thương tích còn có thể không để ý chút nào, hiện tại lại khó bề nhúc nhích. Lôi hỏa cùng kiếm ý đều thuận theo vết thương chui vào trong cơ thể, cắn giết toàn bộ linh lực chảy trong đan điền cùng kinh mạch nàng. Không, không thể, Cơ U cứng đờ quay đầu lại nhìn hai người phía sau, ánh mắt cuối cùng hạ xuống Yêu Đàm Hoa. Đóa hoa trắng nõn đã muốn nở ra năm cánh, hương vị cũng càng ngày càng nồng đậm. Máu từ khóe miệng Cơ U chảy xuống. Nàng đột nhiên một trường vỗ rời Huyền Vi kiếm, không để ý đến bả vai cơ hồ bị Ẩm Tuyết đập nát, lảo đảo nhào tới dưới thần đài, sau khi duỗi tay nắm lấy cành Ma La Yêu Đàm Hoa liền thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, như nắm chặt hậu thuẫn lớn lao. Từ sinh truyền tử, từ tử truyền sinh, đây là quy củ thông hành giữa hai mặt của đàm cốc. Nàng lạnh lùng nói, không có ta cho phép, các ngươi là làm sao trở về được. Nếu là quy củ của đàm cốc vậy đương nhiên là dựa theo quy củ làm việc rồi. Mộ Tàn Thanh kéo kích xuống, khóe miệng ngậm cười. Ha, ta trái lại quên mất, lão thái bà ngươi cũng không phải truyền nhân Tân Thị, xưa nay không thủ qua quy củ đàm cốc đương nhiên là không nhớ rõ. Sau khi Mộ Tàn Thanh nhảy xuống động ngầm, Tiêu Ngạo Xanh cũng không nhàn rỗi. Hắn trực tiếp vung kiếm đem cây hòe già đã ngã xuống đất kia chia ra làm hai. Vừa nhìn vào bên trong, nhất thời nhíu mày lại. trong ruột cây đều bị từng búi tóc kỳ quái chen đầy, chỉ còn dư lại vỏ ngoài nhìn như hoàn hảo. Hắn dùng vỏ kiếm đem toàn bộ đám tóc đó chém đứt, vốn là muốn nhìn tình hình bên trong cây, lại phát hiện ở giữa là một búi tóc đen quấn quýt thành hình cầu tựa hồ bọc lấy thứ gì đó. Tiêu Ngạo Sinh ném ra một tấm bùa, đoàn tóc tai kia nhất thời bốc cháy, hỏa diễm cũng không thương tổn đến những thứ khác. Sau khi đem đám tóc rối bời đốt thành cho bụi liền lặng yên lụi tàn, lưu lại một vật gì đó chỉ lớn bằng nửa nắm tay rơi trên mặt đất. Đó là một trái tim, mặc dù không mục nát hư thối cũng đã khô héo. Huyết mạch tinh mịn cùng màng thịt mỏng manh bao trùm phía trên, hình thành một vòng bảo hộ yếu ớt. Một tầng ngoài cùng như là bị cái gì ăn mòn, xuất hiện nhiều vết tích loang loang lổ lổ. Dù Tiêu Ngạo Sinh gan lớn, hiện tại cũng bị sợ hết hồn. Hắn đưa tay muốn đem nó cầm lên, kết quả lại bị một nguồn sức mạnh vô hình thiêu đốt ngón tay. Trên trái tim nguyên bản khô héo khó coi hiện lên một chú văn màu vàng, giống y như lúc trước hắn nhìn thấy tại Sáu Vong Thành, chỉ là đầu bút nghịch chuyển, thêm mấy phần tâm ý ác liệt. Sau khi trái tim rơi xuống, đám tóc kết thành chùm lại như ruồi ngửi được mùi tanh hướng nơi này uốn lượn bò đến. Cho dù bị chú văn thiêu đốt cũng không úy kỵ, từng tầng bao trùm lại, phát ra tiếng. Xì xì, kỳ quái, Tiêu Ngạo Sinh nhất thời minh bạch những vết thương tổn ở ngoài màng tim kia là thế nào làm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt hắn phát lạnh kiếm khí hóa thành thực chất đem đám tóc lần thứ hai xé nát, đồng thời ngưng lực nơi tay cầm trái tim lên, cẩn thận đánh giá. Đây là trái tim người lớn tuổi mới có, bởi vì trải qua xử lý đặc thù nên khó có thể phán đoán đến cùng là đã bị móc ra bao lâu. Tiêu Ngạo Sinh từ trên quả tim này nhận biết được linh nguyên cực kỳ gần gũi với đám đầu lâu dưới đáy ao, thuyết minh chủ nhân nó 8 phần 10 cũng mang huyết thống tân thị. Ngoài ra, hắn thế nhưng ở trong trái tim bắt được một tia sinh khí còn chưa triệt để tiêu tan. Mà người chết 7 ngày hồn phách hồi dương, thân thể lại phải sau 81 ngày mới có thể tan hết toàn bộ sinh khí. Điều đó thuyết minh thời gian trái tim tử vong không quá thời hạn này. Tiêu Ngạo Sinh sắc mặt trầm xuống. Hắn đánh giá cây hòe già, lại nhìn trái tim trong tay, đột nhiên minh bạch vật này là được dùng để thay thế lõi cây. Như vậy phải ở thời điểm cây hòe còn chưa trưởng thành đã được trồng vào trong đó ít ra cũng phải mấy trăm năm trước. Nhưng mà sinh khí trong trái tim này còn lưu đến tận bây giờ, xem như thời gian gần đây mới hoàn toàn chết đi. Hắn nheo mắt từ trong túi càn khôn lấy ra một cái hộp ngọc đem trái tim thu hồi, lại trở xuống đáy hồ xem xét một trận, xác định không để sót gì, mới quay người vào trong phòng. Tòa trạch viện của Tân gia hai cửa vào hai cửa ra. Tối hôm qua Mộ Tàn Thanh tâm trạng nôn nóng chạy thẳng đến hậu viện, khó tránh khỏi có sơ hở. Hiện tại Tiêu Ngạo Sinh ỷ vào thần thức kiếm tu mạnh mẽ, ngoại trừ phòng chính thất phía bắc cùng đồ vật ngoại phòng, ngay cả sinh phòng, bình phong ở cổng cùng tường gạch cũng không bỏ sót, cuối cùng dừng lại ngoài cửa từ đường. Bọn họ từng ở phía ngoài Tân gia trạch đi một vòng, từ diện tích cùng nền đất tạo thành xem ra từ đường này không tồn tại. Nhưng mà thần thức quét đến trong này liền bị cấm chế vô hình dội ngược trở về, đâm vào đầu óc tê dần. Tiêu Ngạo Sinh ấn ấn thái dương, chân nguyên ngưng vào hai mắt, tấm biển chữ vàng treo cao ngoài cửa từ đường liền thay đổi dáng dấp. Nguyên bản ba chữ, Tịnh Thiện Đường, không còn thấy, biến thành một chuỗi phù văn phức tạp màu vàng. Khi nhận biết được linh lực ngoại lai tiếp cận, liền như mặt nước lưu động, chủ yếu là phòng thủ chứ không công kích, lại đem từ đường nho nhỏ này biến thành tường đồng vách sắt. Đây là lần thứ ba Tiêu Ngạo Sinh nhìn thấy phù văn do thiên pháp sư lưu xuống trong đàm cốc. Lần đầu tiên là phong ấn ma la yêu đàm hoa, lần thứ hai là trái tim kỳ quái vừa nãy, hiện tại chính là ở đây, cũng không biết đến cùng nơi này có ngọn nguồn gì với thiên pháp sư. Hắn trong lòng nghi hoặc liền phát hiện chu vi từ đường không còn vật gì khác, không giống gia đình bình thường đem nguồn gốc dòng họ cùng vinh quang tộc nhân đều khắc thành biển treo phía ngoài, phảng phất nơi đây không phải là từ đường tượng trưng cho danh dự quyền lực của gia tộc mà là lao tù che giấu tội ác nào đó. Tiêu Ngạo Sinh trực giác trong từ đường có manh mối trọng yếu, nhưng mặc cho kiếm chém trưởng đánh kết giới này cũng vẫn không nhúc nhích. Ngay cả hắn ngưng tụ 8 phần 10 công lực vào một kiếm chém tới, phù văn trên tấm biển cũng chỉ như sóng nước chấn động một chút liền khôi phục lại bình lặng, đem kiếm khí uy lực khổng lồ kia lặng yên nuốt sạch sẽ. Hắn nhất thời rơi vào tình huống khó xử, ở ngoài cửa bước tới bước lui một hồi mới dừng chân, cau mày đem cái hộp ngọc vừa nãy lấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tân thị phí tâm huyết lớn như vậy ở trong nhà cũ thiết lập từ đường này, thậm chí còn có thiên pháp sư tự mình hạ xuống kết giới, dĩ nhiên không phải là để bài trí chỉ có thể xem không thể động vào. Khả năng lớn nhất chính là, nó chỉ chấp nhận cho người có huyết thống tân thị, những kẻ khác chỉ có thể dừng bước. Đáng tiếc hiện giờ huyết thống Tân Thị đã đứt, còn lại ma thai kia 8 phần 10 cũng không cứu được Tiêu Ngạo Sinh, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào quả tim này. Cũng may vật ấy cuối cùng vẫn còn một tia sinh khí chưa tán, hắn lúc này toại nguyện vượt qua kết giới, đưa tay đẩy cánh cửa bát giác đóng chặt ra. Cho bụi dày nặng rơi xuống, khiến Tiêu Ngạo Sinh thiếu chút nữa nhảy mũi, cũng không biết nơi này đến cùng là đã bao lâu không có người tiến vào. Hắn một tay nâng hộp ngọc, một bên đánh giá xung quanh. Nơi đây có động thiên khác, vừa vào cửa liền thấy tường xây làm bình phong ở cổng, phía trên không có bách tử đa phúc hoặc thủy thú giữ nhà, mà là khắc lại một chữ. Xám, bốt lực mạnh mẽ, Tiêu Ngạo Sinh một đường đi tới. Từ đường có tường xây làm bình phong ở cổng, sân trước chính đường, thiên phòng cùng tế phòng 5 bộ phận tạo thành, quy mô tổng thể còn muốn lớn hơn nửa Tân gia trạch viện, phía ngoài lại không nhìn ra chút manh mối nào, chứng tỏ nơi này lúc kiến tạo đã dùng phương pháp kéo dài không gian. Nhưng mà một gia tộc gần như vô danh trong thâm sơn lại có thể có bút tích như vậy sao? Thần thức ở trong từ đường bị áp chế. Càng đi vào bên trong, Tiêu Ngạo Sinh càng cảm thấy áp lực thêm trầm trọng, từng bước chậm chạp như hài đồng học đi. Đến thời điểm hắn cắn răng đứng ngoài tế phòng, trên trán trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, hai chân cơ hồ cũng bị trọng lực ép gãy, duy nhất không bị ảnh hưởng chỉ có bàn tay nâng hộp ngọc kia. Bả vai lần thứ hai trầm xuống, Tiêu Ngạo Sinh lấy kiếm chống đỡ quỵ một chân xuống đất. Lúc này phiến cửa gỗ kia gần ngay trước mắt, bước cuối cùng này lại không cách nào bước ra được. Hắn trong lòng xoay chuyển, dứt khoát đề ra một ngụm chân nguyên, kiếm ý trong con ngươi bên trái ngưng đọng, ánh mắt tụ kiếm quang thành thực chất bắn ra ngoài. Cửa gỗ nào chịu nổi đòn đánh này, chỉ thấy vụn gỗ bay tung tóe, một luồng không khí bụi bặm mốc meo từ bên trong tràn ra, lại khiến cho áp lực bả vai Tiêu Ngạo Sinh nhất thời nới lỏng. Hắn bất chấp mắt trái đau nhức liền vọt vào trong phòng, sức mạnh vô hình kia nhất thời biến mất. Tiêu Ngạo Sinh thở hồn hển mấy cách, lúc này mới lau vết máu trên mặt, vẽ một cái chú ấn chữa trị trên mắt trái bị mù tạm thời, sau đó đánh giá bốn phía. Treo trên góc nhà có một ngọn trường minh đăng, không biết là lấy dầu mỡ gì chế thành, mùi vị khá là khó ngửi. Trên án ba bên thờ rất nhiều linh vị, bên trái là quan hệ thông gia khác họ gả vào cùng ở rể. Bên phải có Tân Thị bổn gia, ngay phía trước là vị trí các đời Tân Thị tộc trưởng. Tiêu Ngạo Sinh liếc mắt một cái nhìn qua, tổng cộng 34 vị. Hắn nhớ mang máng, Tân Thị tộc trưởng cùng Đàm Cốc Sơn trưởng từ xưa là một, mà Hy Di phu nhân là đại tộc trưởng Tân Thị thứ 35, nhưng nàng khác họ chỉ tạm giữ vị trí này, đại tộc trưởng thứ 35 chân chính được tổ quy tán thành hẳn là thai nhi trong bụng Tân Lục Thị, nhưng đáng tiếc hiện giờ. Tiêu Ngạo Sinh thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đem hộp ngọc thu hồi, giơ tay hướng linh vị trong cả sảnh đường này hành lễ điểm hương, vừa vặn phát hiện dưới hương án có ám cách. Sau khi mở, hắn lôi ra được bốn thư quyền to dài cỡ cánh tay. Những thứ này chắc chắn phải có rất nhiều năm, cho dù là da dê thượng đẳng đã được thuộc cùng ngâm thuốc kỹ lưỡng, hiện giờ cũng biến thành ố vàng dễ rách. Tiêu Ngạo Sinh cẩn thận thận mở ra, một trong số đó là gia phả, thứ hai là gia huấn, thứ ba là tổ học, thứ tư lại là một tập điều răn cho con cháu Tân Thị. Tiêu Ngạo Sinh nhanh chóng đảo qua hai phần phía trước, ánh mắt ở trên tổ học dừng lại nửa ngày, lông mày càng ngày càng nhíu chặt, đây là một phần ghi lại pháp quyết tu hành hương hỏa đạo. Hiện giờ nhân tộc hưng thịnh, nhân tu trong thiên hạ nhiều như cá giết sang sông, công pháp cũng rất đa dạng. Nhưng mà ngũ cảnh công nhận nhân tộc tu hành sớm nhất là bắt đầu từ hương hỏa đạo. Môn công pháp này liền lấy đèn nhang cùng thiên địa ký kết khế ước, thu hoạch cùng tự nhiên câu thông, mượn sức mạnh năng lượng của vạn tượng. Nhưng mà đạo này tu hành quá khó, tất cả các phương diện yêu cầu cũng cực kỳ phức tạp. Bởi vậy sau khi phá ma chiến bạo phát, có người mưu lợi mở ra lối riêng, trực tiếp đem đèn nhang làm môi giới, dâng tín ngưỡng hướng thần linh mượn lực. Sau khi đạo diễn thần quân hiện thế, phương pháp này truyền khắp thiên hạ, dần dần thay thế hương hỏa đạo nguyên bản, trở thành đạo thần tu hành tối hưng thịnh trong nhân tộc hiện nay. Giới tu hành đều nói công pháp hương hỏa đạo bác đại tinh thâm nhất được thu gom trong kỳ môn thiên hương sách, nhưng đáng tiếc nó bị đặt ở tầng cao của tàng kinh các. Tiêu Ngạo Sinh lúc còn bé dựa vào tên tuổi sư phụ nhìn lén vài tờ, bởi vì không có hứng thú cũng rất nhanh bỏ qua một bên. Nhưng mà hắn trí nhớ cực tốt, hiện tại nhìn kỹ quyển công pháp này, rất nhiều chỗ đều trùng hợp với ấn tượng năm đó, thuyết minh nó cũng không phải là đạo thần pháp thuật tiến hóa sau này, mà là công pháp hương hỏa đạo chân chính từ thời thượng cổ. Tân Thị tại sao có thể có vật như vậy? Tiêu Ngạo Sinh đang muốn nhìn thêm, lại phát hiện công pháp này không toàn vẹn, phía cuối so le không đều, như là bị ai xé đi hơn nửa, chỗ rách cũng ố vàng cũ nát. Hắn trong lòng kinh nghi, đang muốn mở ra một quyển điều răn cho con cháu Tân Thị cuối cùng, chợt nghe lòng đất truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang, chấn động đến mức đất rung núi chuyển, ngay cả từ đường dựa vào không gian thuật cũng đều lay động kịch liệt. đèn trong, ba, một cái mà đập xuống nền đất, xà nhà mái ngói sộc sạch. Tiêu Ngạo Sinh biến sắc, phất tay áo đem bốn quyển sách đều thu hồi, liếc mắt nhìn lại đám linh vị một cái, liền từ cửa phòng đã nghiêng lệch xông ra ngoài. Không gian toàn bộ từ đường như một bức tranh bị sức mạnh khổng lồ nhào nặn co kéo, bầu trời sụp xuống, nền gạch bắn tung. Sau lưng Tiêu Ngạo Sinh phòng ốc đất đai đều tán loạn biến mất, ngay cả một đoạn vạt áo của hắn tung bay phía cuối cũng thuận theo hóa thành hư không, nhìn lại không rét mà run. Cũng may lực cản lúc đi ra ngoài nhỏ hơn nhiều so với khi tiến vào, hắn rất nhanh liền thấy cánh cửa bắt giác mở phân nửa kia. Nhưng đáng tiếc tốc độ không gian phía sau sụp đổ cũng càng lúc càng nhanh, lúc này đã đến sát dưới chân hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Ngạo Sinh nhất thời không kịp quan sát đạp vào khoảng không, nếu không đúng lúc nắm lấy ngưỡng cửa chỉ sợ đã trực tiếp rơi vào bóng tối sâu không thấy đáy phía dưới. Hắn tâm niệm vừa động, huyền vi kiếm rung lên một tiếng, lại không thể lập tức bay lên đem chủ nhân thoát khỏi khốn cảnh. Tiêu Ngạo Sinh sắc mặt hơi tái đi, biết là không gian sụp đổ hút đi lượng lớn linh khí, hơn nữa bị kết giới áp chế, linh lực vận chuyển trở nên chậm chạp. Thế nhưng cánh cửa bát giác kia cũng đang nhanh chóng tan biến, mắt thấy cũng chỉ còn sót lại một cái cửa động. Ngay tại lúc này, một cái tay bỗng nhiên duỗi đến, nắm lấy cánh tay của hắn dùng sức kéo ra ngoài. Tiêu Ngạo Sinh chỉ cảm thấy hoa mắt, hiểm hiểm ở trước khoảng khắc cổng tò vò biến mất thoát khỏi không gian, nhất thời đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa đứng không vững. Sư huynh, không sao chứ? Mộ Tàn Thanh buông tay ra. Ta từ dưới lòng đất đi ra không gặp huynh, may là có linh lực ngươi một đường lưu lại đánh dấu, bằng không. Đường khi nói chuyện, ánh mắt của y từ trên người Tiêu Ngạo Sinh chuyển hướng sau lưng đối phương. Cánh cổng tò vò mới vừa đây đã không còn thấy, nếu không có Mộ Tàn Thanh tự tay đem người lôi ra, sợ là y cũng chỉ cho rằng nơi này là một bức tường cao bình thường. Tiêu Ngạo Sinh trong lòng vẫn còn kinh sợ quay đầu lại, căn từ đường đã không còn bóng dáng, chỉ có bốn quyển sách kia vẫn nằm trong túi càn khôn. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhớ tới trận dị động đến từ lòng đất vừa nãy kia, hỏi. Phía dưới xảy ra chuyện gì? Không cẩn thận chạm phải cơ quan trận pháp. Mộ Tàn Thanh rũ mắt xuống, lặng yên che lại hồ khẩu bị đánh nứt. Ta ở phía dưới phát hiện thi hài tộc nhân Tân Thị cùng một chiếc giếng cổ. Y bỏ qua việc tâm ma tồn tại, đầu tiên là nói qua hiểu biết, lại đem toàn bộ suy đoán liên quan tới cơ u cũng nêu ra, sau đó thở dài. Ta cho là cơ u không chỉ có gút mắc sâu đậm cùng Tân Thị còn cùng Trọng Huyền Cung quan hệ không ít. Nàng thiện dùng linh khôi thuật rất có thể xuất thân từ thiên cơ các. Nhưng mà huynh bế quan quá lâu, đối với những chuyện này biết rất ít, bằng không. Tiêu Ngạo Sinh không khỏi đau đầu. Năm đó hắn trong lòng căm phẫn, dưới kích động làm bậy không chỉ không làm được cái gì cho sư phụ, còn vô duyên vô cớ tiêu phí thời gian chỉnh 1000 năm, cho nên rất nhiều chuyện trong Trọng Huyền Cung cũng chưa quen thuộc. Nếu như đổi thành bắt đầu ở đây, e là tại thời điểm cơ u hiện thân cũng đã bại lộ, mà không phải nhảy ra nhiều thứ quanh quẩn quẩn thế này. Chính bởi vì bắt đầu thiếu chủ biết được nhiều cho nên cơ u liền xuống tay với hắn đầu tiên. Mộ Tàn Thanh vỗ vỗ vai hắn. Huynh bên này có tìm thấy manh mối gì không? Ta tìm ra một cái từ đường. Tiêu Ngạo Sinh đem bốn quyển sách kia lấy ra. Chưa kịp nhìn kỹ cho ngươi. Mộ Tàn Thanh mở ra quyển sách thứ nhất, phía trên chép dày đặc tên người, sử dụng văn tự cả thể cũ lẫn thể mới không đồng nhất. Y thuận theo Tiêu Ngạo Sinh chỉ điểm mới tìm được hai chữ. Cơ u thế nhưng lại còn khá sớm, cơ u, nguyên quán trung thiên cảnh, trưởng nữ cơ thị ở Hộc Châu, là vợ của tộc trưởng Tân Thị đời thứ 4. Hộc Châu ở vào bắc bộ trung thiên cảnh, chính là nguyên quán của dòng họ cơ thị. Năm đó bọn họ khởi binh chinh chiến cũng là bắt đầu từ nơi này. Sau khi cơ thị hoàng triều nhất thống giang sơn trung thiên cảnh, Hộc Châu từng là thành trì quan trọng ở bắc vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hoàng triều bị lật đổ, vẫn còn một bộ phận thế lực cơ thị ở đây dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng đáng tiếc cuối cùng cũng không đủ sức xoay chuyển trời đất. Lúc Ngự Thiên hoàng triều thành lập, Hộc Châu được đổi tên thành Tề Châu, xóa sạch vết tích trước kia. Mộ Tàn Thanh ánh mắt lạnh lẽo, tiếng cười tâm ma ở trong đầu y vang lên. Xem đi, ta cũng không có lừa ngươi. Câm miệng, y ở trong lòng trả lời một câu, tăng nhanh tốc độ lật xem thư quyền. Dựa theo ghi chép trên này, Đàm Cốc nguyên bản là phù mộng cốc Tân Thị ở đây truyền thừa đã lâu, mà cơ thị là hơn ngàn năm trước bởi vì tránh né tai họa ở cố hương mới di dân đến. Vì bước lên địa vị phù mộng cốc liền cùng Tân Thị thông gia, trong bóng tối cấu kết thế lực nhảy một cái trở thành thị tộc thứ hai trong phù mộng cốc, bắt đầu mưu tính chiếm đoạt công pháp hương hòa đạo của Tân Thị. Sau đó, tâm ma lần này quả nhiên không có nói láo, Tiêu Ngạo Sinh cảm thấy sắc mặt y khác thường, nhất thời khẩn trương. Phía trên này có cái gì không đúng sao? Mộ Tàn Thanh lắc đầu. Không, là quá đúng rồi, khiến ta hiểu được rất nhiều chuyện. Y thần thức hơn người lại uyên bác cường ký, trong tay rất nhanh cầm lấy quyển cuối cùng, điều răn cho con cháu tân thị kia, cũng không nóng lòng mở ra xem, mà là cụp mắt suy ngẫm. Kiêu ngạo xanh thở dài, đáng tiếc vẫn là không tìm được cách trở về sáu vong thành. Ta biết rồi, Mộ Tàn Thanh bỗng nhiên ngắt lời hắn, ngón tay vuốt qua quyển sách thanh âm rất nhẹ. Muốn quay về kỳ thực không khó chút nào, Kiêu ngạo xanh hơi sững sờ. Cái gì, Cờ U nói đàm cốc có 12 thành, sinh tử mỗi bên chiếm 6, âm dương hai mặt quy về một thế giới. Mộ Tàn Thanh nhìn về phía hắn, thế nhưng huynh suy nghĩ kỹ một chút, trời đất chuyển vận có quy tắc âm dương khác biệt. Cái gọi là 6 vong thành cùng 6 sinh thành trên bản chất liền không thể cùng tồn tại. Cho dù là thuật pháp không gian cũng không thể chống đỡ tác động lâu dài của quy luật sinh tử, trừ phi đem nơi này làm thành một thế giới nhỏ, bố trí luân hồi trật tự khác. Đàm cốc xuất hiện đã ngàn năm, thuyết minh trật tự này ít nhất cũng vận hành ngàn năm, mà thực vật trường tồn ngàn năm trong sơn cốc này không nhiều, có thể gánh chịu sức mạnh âm dương lại càng ít tỉ như. Kiêu ngạo xanh bỗng nhiên cả kinh, hắn nhìn về phía trái tim trong hộp ngọc nhớ tới cây hòe già ngàn năm trong viện kia. Mắt trận âm là cái cây kia, sai, nó là mắt trận dương. Mộ Tàn Thanh cầm lấy hộp ngọc, cây hòe tụ âm, nhưng mà lõi cây của nó bị tim người thay thế. Trái tim này ẩn bên trong sinh cơ trường tồn, khiến cây hòe vốn nên phải chết héo từ rất sớm một lần nữa tỏa sáng tân sinh, chính là đặc thù từ tử chuyển sinh tương ứng với việc tối hôm qua ta từ tân gia trạch tiến vào sáu vong thành. Như vậy mắt trận âm, Kiêu ngạo xanh lần này đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, vong hồn tân lục thị bị lực vô hình hút đến nhất nguyên quan, còn ở trước tượng thần gặp được Cơ U cho nên tượng thần ở nhất nguyên quan là nơi sinh truyền tử. Đúng, cây hòe già cùng tượng thần chính là thông đạo, câu chuyện cửa thành Nam Bắc là giả, bằng không đã sớm tiết lộ phong thanh. Ánh mắt Mộ Tàn Thanh hơi rủ xuống, nhưng mà dựa theo tình lý mà nói cái quy tắc này chỉ thích hợp cho linh hồn, hai chúng ta đều không phù hợp điều kiện trừ phi có sức mạnh khác can thiệp quy tắc vận chuyển tỉ như Ma La Yêu Đàm Hoa. Kiêu ngạo xanh hiếm thấy trợn mắt há hốc mồm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vốn muốn phản bác lại phát hiện mình không lời nào để nói. Cảnh tượng trong giấc mộng lúc trước kia vẫn làm cho hắn lòng đầy sợ hãi, sau đó cảm quan cùng tâm tình đều bị đồng loạt tác động. Nếu mà đối phương có ý định gài bẫy, bản thân mình lại bị lời của nàng lừa dối mà cho rằng vào trước là chủ, đích thực có thể bị mê thuật mê hoặc mà không tự biết. Sau một lúc lâu, hắn chỉ có thể nói, ấn theo lời ngươi nói, Cơ U thông qua một loại biện pháp nào đó thu được sức mạnh của Ma La Yêu Đàm Hoa, đã khống chế con đường qua lại, vậy chúng ta làm thế nào mới có thể trở về được? Đương nhiên là lợi dụng bản thân quy tắc, Cờ U không phải là chủ nhân chân chính của Ma La Yêu Đàm Hoa cho nên nàng chỉ có thể can thiệp vào quy tắc này mà không thể triệt để phá vỡ. Mộ Tàn Thanh nhìn về phương hướng nhất nguyên quan, Tiêu sư huynh, năm đó Linh Nhai chân nhân dám dùng nguyên thần lao tới chiến trường một kiếm chém Ma Long, hiện tại huynh có dám tạm vứt bỏ thân thể cùng ta dùng nguyên thần trở về sáu vong thành hay không? Bắt đầu nghe đến đó, lập tức nhìn về phía hai người. Trước mắt trong thần điện đèn đốt bập bùng, trên vách tường lại vẫn chỉ có bóng của hắn và Cơ U, phút chốc cho dù tính khí ôn hòa như hắn cũng muốn mắng chửi hai kẻ điên gan to bằng trời này. Nguyên thần thoát thể vốn là hung hiểm vạn phần, chưa nói bọn họ chính là đến đối kháng Ma La Yêu Đàm Hoa, muốn tìm chết cũng không cần gấp gáp như vậy. Nhưng mà không đợi hắn mắng ra tiếng, Cơ U đã mở miệng quát trước một bước. Tiểu tử nhãi danh kia, dám đổi trắng thay đen sỉ nhục bộ tộc ta. Chấm, đổi trắng thay đen, Mộ Tàn Thanh cười nhạo, lão thái bà, ngươi là cảm thấy Cơ thị vì Yêu Đàm tôn cốc công tận tụy tân thị mới chính là tặc tử hai mặt có đúng không? Bắt đầu khẽ nhíu mày, lời này cùng Cơ U vừa nãy nói tới không hẹn mà gặp nhưng mà nhìn biểu tình Mộ Tàn Thanh lại hết sức giễu cợt. Tân thị phản đồ, vong ân phụ nghĩa, bán chủ cầu vinh, chết không hết tội. Thời điểm Cơ U chừng Mộ Tàn Thanh hận không nhào lên ăn thịt y, tròng trắng mắt tối lại cơ hồ muốn đem đồng tử màu bạc cũng nuốt hết, biến thành vô cùng ám trầm. Đúng, thật sự bọn họ là kẻ phản bội, nhưng mà không gánh nổi bốn chữ bán chủ cầu vinh này. Mộ Tàn Thanh đem bốn quyển sách kia cùng ném qua, Cơ U, giấc mộng lừa mình dối người đã chìm đắm quá lâu, cũng nên tỉnh lại rồi. Tác giả có lòng nhắc nhở trái tim trong cây hòe không phải của Yêu Đàm Tôn nha. Cách chương.